Chương 1172, hết ý cường viện. Đệ nhất thời khắc này thời gian là Trung Quốc nửa đêm không điểm xế rộ, đối với Hàn Quốc khu mà nói thì là 2 giờ sáng, hai cái quốc gia trong lúc đó có 2 giờ sai giờ bảo bối trên cao điều tra, phát hiện lúc này Hàn Quốc khu người chơi số lượng cũng không ít, hơn nữa đại đa số người chơi cũng không phải là treo máy trạng thái, mà là tại bên trong đi tới đi lui, trên mặt mang đề phòng ta không phải lại từ tâm lý phát ra một tiếng tán thán, không hổ là đã từng trò chơi mẫu quốc, trước nghiệp ngoạn. Ra số lượng thật đúng là không ít, chỉ sợ cũng chính là có như thế nhiều chức nghiệp người chơi lấy tín nhiệm của mình bảo vệ Hàn Quốc khu, mới để cho bọn họ tại làm sao nhiều năm bên trong vẫn luôn có tinh lực cùng dã tâm cùng tung cửa người chơi ở hư nghị thế giới chung ngăn được cực kỳ hiển nhiên. Lúc này đây chúng ta tới được thời cơ cùng địa điểm cũng không tốt bất quá, nếu đã tới, ta sẽ không muốn dễ dàng ly khai làm cho này một lần hành động tổng chỉ huy, ta ở trong đội ngũ nói rằng, chúng ta trước tại chỗ đợi mệnh, nhìn tình huống nơi này làm tiếp định đoạn, nếu như tình huống như cũ không có gì thay đổi, liền lưu lại vài cái có thể đánh, có thể gánh, có thể đường chạy ở chỗ này ngược hành hạ người mới chim cuồng dại khó sửa đổi nói. Ân, lão ca, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy huyết diệt nói, không nghĩ tới lúc này đầy cư nhiên ở Hàn Quốc khu nhị cấp chủ thành bên ngoài hiện thân, phi ca ngươi có tính toán gì hay không ta cười nói, có tính toán gì không ta cũng sẽ không. Nói. Ngươi biết con người của ta tương đối nghiêm cẩn, ta coi trọng sự tình phát triển khách quan quy luật ta đây câu nói không hoa mặc dù nói ma tộc trên danh nghĩa là toàn bộ thế giới thôn địch nhân, nhưng trên thực tế, Hàn Quốc khu là so với ma tộc không khiến người ta thích đối thủ, bọn họ mượn cùng sẽ vở China ở lì nổi xa đại lục địa lý vị trí tiếp giáp, thường thường làm ra một ít quấy rầy chuyện của chúng ta, nhiều lần ở biên cảnh chỗ cùng tung cửa người chơi quân quýt, nhưng lại thỉnh thoảng khiêu khích chúng ta minh hiếu. Đã sớm là nhân thần cộng phẫn, cho nên, sẽ vở China người chơi tha ý độ đối với y bọn họ quá mức với đối với ma tộc chúng ta một mực nơi đây chờ đến giờ Bắc Kinh rạng sáng một điểm, giữa lúc mọi người chán đến chết thời điểm, toàn bộ nhập cư trái phép kế hoạch đột nhiên xuất hiện kinh thiên chuyển cơ đang ở phía sau của chúng ta, đột nhiên xuất hiện số lượng nhiều băng xương liệt mã, số lượng nhiều hầu như khó có thể đếm hết, hơn nữa cả nhánh bộ đội đều nhịp, tạo thành một cái đại quy mô hàng ngũ. Từng cái hàng ngũ đều là một vạn người tiêu chuẩn phối trí, mà dạng hàng ngũ có chừng 10 cái ta thô bị cười nói, ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ xem ra hôm nay vượt qua Hàn Quốc khu đại quy mô quái vật công thành Phỉ Nhi gật đầu nói, Hàn Quốc khu 3 tòa nhị cấp chủ thành dường như đều hứng chịu tới liệt mã quân đoàn vây xem ta cũng mở ra bản đồ lớn, nhìn thoáng qua hiện nay Hàn Quốc khu tình huống, hiện nay, Hàn Quốc khu thủ đô Huyền Kiếm Thành đã trống, không hơn phân nửa. Tuyệt đại đa số liệt mã quân đoàn chủ lực đã hướng phía 3 tòa nhị cấp chủ thành phương hướng tụ lại quá khứ liệt mã quân đoàn mục đích rất rõ ràng, đánh hạ Hàn Quốc khu 3 tòa nhị cấp chủ thành, do đó thuận lý thành trương tiêu diệt Hàn Quốc khu thế nhưng, nếu như liệt mã quân đoàn thực sự chiếm lĩnh Hàn Quốc khu toàn cảnh, đối với sẻ vở China mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi như vậy, liệt mã quân đoàn kế tiếp mục tiêu tất nhiên là sẻ vở China, hơn nữa, ni. Ban khu vu cổ quân đoàn tuy là gián tiếp trợ giúp quá chúng ta một lần, có thể vậy cũng đã là quá khứ thức, liệt mã quân đoàn đánh hạ Hàn Quốc khu toàn cảnh sau đó tất nhiên sẽ đi gấp rút tiếp viện vu cổ quân đoàn, đến lúc đó nếu như tiện tay đem ni bang toàn cảnh đánh xuống, sẽ vở China tình huống sợ rằng sẽ không xong, bởi như vậy chính là hai mặt thụ địch đoạn thời gian gần nhất, ni bang trong vùng bộ phận cũng phi thường loạn, đối với sẽ vở China thái độ cũng không thống nhất, cho nên ni. Bang khu ở vào vị trí chủ đạo chiêu Nhật quân đoàn hiện nay nội bộ đã chia làm hai cổ lực lượng, một cổ này đây núi Mộc Long Giã, núi Mộc Đồng dẫn đầu, bọn họ vẫn luôn muốn đánh nhau dưới bị tung cửa người chơi chiêm cứ Bắc đảo Chi Tâm, cũng ý đồ toàn diện Phúc Quốc, mà đổi thành nhất phái thì là lấy Lăng Ba Vũ dẫn đầu. Lăng Ba Vũ ý tưởng là cùng sẽ vở China liên hợp, trợ giúp Ni Bang người chơi đánh hạ mặt khác hai tòa nhị cấp chủ thành bởi song phương thái độ đều tương đối quyết tuyệt, cho. Nên chiêu Nhật trong quân đoàn bộ phận hiện nay xuất hiện nghiêm trọng nội chiến, nếu như không phải huyết anh đảo từ đó điều đình, sợ rằng chiêu Nhật quân đoàn sẽ nứt ra cũng chính là có ý định cơ đây, sẽ vở China người chơi, đặc biệt bốn đại thương hội người chơi ở Bắc đảo Chi Tâm trần binh hơn 100 vạn, chiến thuyền qua hơn 1000 chiến thuyền, chính là vì ứng phó sự thái biến hóa lúc này, chứng kiến liệt mã quân đoàn đã tuyến 3 đồng tiến, trong lòng của ta đột nhiên sinh ra một cái phi. Thương lớn mật lại cùng ra ý tưởng. đó chính là đánh bất ngờ Huyền Kiếm Thành, giết chết Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân, ta biết ta đây chủ ý lớn đến mức nào can đảm, thế nhưng ta rất rõ ràng, hôm nay là một cái tuyệt hảo đích cơ hội, nếu quả như thật có thể thực hiện cái này kế hoạch, thành công đánh sát Thiên Mã Ngôi Sao, bởi như vậy, Sever China sẽ nhập chủ Huyền Kiếm Thành, trở thành Huyền Kiếm Thành chủ nhân, bởi như vậy hậu quả chính là có thể ngăn được Hàn Quốc khu, sẽ không để cho Hàn Quốc người chơi cử động nữa. Sever China vai suy nghĩ, đồng dạng, chúng ta còn có thể cùng Ni Bang khu cùng vu. Cổ quân đoàn trở nên cản trở ta cực kỳ rõ ràng sở thực hiện cái này kế hoạch độ khó bao lớn, thế nhưng ta biết, cái này dạng sáng, chúng ta xác suất là cao nhất thiếu niên A, nhân sinh có thể có vài lần khiến, nếu như không bắt được một cơ hội này, thành công lại không biết phải chờ thêm mấy năm, cho nên, ta lập tức đem mình ý tưởng cùng tại chỗ Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, Tô Miên, cùng dạy khó sửa đổi các loại đại thương hội đại nào thương lượng một chút, kết quả, mọi người ăn nhịp với nhau, hơn nữa lập tức tại chỗ treo máy, đi liên lạc mỗi người trong quân đoàn nồng cốt lực lượng. Phỉ Nhi cùng ta cùng không ngoài như vậy, chúng ta cũng treo máy, nhặt lên điện thoại đem đã chìm vào giấc ngủ huynh đệ muội tử kêu lên. Mọi người chiếm được sau khi tin tức này, buồn ngủ hoàn toàn không có, có chút cũng không kịp mặc xong quần áo thật hưng phấn thượng tuyến, cho nên, không đến 10 phút, Bắc đảo Chi Tâm cái tòa này Ni Bang khu nhị cấp thành thị cũng đã hội tụ đến từ Sever China, Úc Sở Chây Li A khu, Thái Lan khu, thêm sườn núi các lộ ủy chữa châu Á trừ quốc hơn triệu nhân khẩu làm người ta hưng phấn là, Tiểu Lạt Tiêu lại lập công. Gần nhất nàng từ lao sư của mình mòn tờ rổ trên người lần nữa lường gạt một loại phi thường châu bò xin kỹ năng hạm thuyền tháo gỡ thuật, hơn nữa đem một chiêu này giáo hội hết thảy bốn đại thương hội ải nhân người chơi, cho nên Tiểu Lạt Tiêu bọn họ chia ra nhiều đường, bằng nhanh nhất độ chạy tới mấy đại liên minh quốc, hiện giáo hiện làm, ở trong vòng nửa giờ đã đem tất cả chiến thuyền sách phân, để vào ba lô, sau đó dẫn tới Bắc đảo Chi Tâm, ở chỗ này gây dựng lại trang bị nói phân hai đầu. Lại nói chúng ta bên này, liệt mã quân đoàn tập kết chọn dùng thời gian nửa tiếng, lúc này Hàn Quốc khu ba cái nhị cấp chủ thành bên ngoài đều tụ tập mấy trăm ngàn mạnh hầm mỡ, tùy thời chuẩn bị trùng kích Hàn Quốc khu thành trì Huyền Kiếm Thành không coi ở không, nhưng là thủ quân đã không đủ ban đầu 1/4, nhưng lại ở đại lượng hướng ra phía. Ngoài tăng phái binh mã Hàn Quốc ngoạn ra số lượng cũng càng ngày càng nhiều, còn lại hai tòa nhị cấp chủ thành ta nhìn không thấy, chỉ là trước mặt xương thổ thành bên trong. Ta là có thể chứng kiến không ngừng có ánh sáng màu bạc toát ra, toàn bộ trong thành trì, ồn ào náo động không ngừng bên thai xương thổ thành trên cổng thành. Ta đã thấy được Hàn Quốc khu nhân vật thủ lĩnh Long Chi Ảnh, thời khắc này Long Chi Ảnh sắc mặt tái xanh, trong miệng không ngừng thấp giọng chửi tới, hiện như là thông hiểu đến từ Bắc đảo lòng dị động bất quá, hắn hiện tại đã tự lo không xong, Hàn Quốc thánh chiến người chơi chỉ có 10 triệu, có thể ở thời gian chiến tranh lọ dịn người chơi nhiều lắm có phân nửa. Bởi vì không phải tất cả Hàn Quốc người chơi đều là chức nghiệp người chơi mà tung cửa không sai biệt lắm cũng là cái này tỷ lệ phần trăm, nhưng là Sever China ưu thế ở chỗ nhiều người, chỉ là tứ đại quân đoàn tập kết cùng một chỗ, lúc này cũng đã chất đống 300 đa vạn người, mặt khác hơn nữa. Còn lại mấy đại đồng liên ba người chơi, số người của chúng ta hẳn là ở 5 triệu tả hữu Bắc đảo Chi Tâm khoảng cách Hàn Quốc khu gần vô cùng, bằng vào chúng ta thuyền. Trong vòng 3 tiếng chắc có thể đến mà chúng ta cái này 40 danh người chơi hiển nhiên là làm là tối trọng yếu nội ứng nằm vùng ở Hàn Quốc khu, hiện tại phải làm cũng không phải là hiện thân, chỉ là lặng lặng vây xem dạng sáng một điểm tả hữu, một hồi không phải quốc chiến đã vang dội, ở game giả lập hình thức dưới. Ma tộc xâm lấn thêm sắc bén liệt mã quân đoàn làm thiên tinh xếp hạng thứ tư Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân thống lĩnh quân đoàn, thực lực mạnh phi thường vào, binh chủng ưu hóa độ cực cao. Băng xương liệt mã làm người đứng đầu hàng binh, sau đó băng xương nhân mã xạ thủ, phục vụ thê đội thứ hai, những thứ này đẳng cấp cao huyễn mộng cấp quái vật cầm trong tay khổng lồ trọng nổ, đem chọn cái xương thổ thành ngoại vi vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật, hợp thành bốn hàng hàng ngang, lấy mãnh liệt thế tiến công chèn ép xương thổ thành tường thành, trong lúc nhất thời làm cho rất nhiều hàn. Quốc khu trên tường thành hỏa pháo tay đè ép hỏa, kể từ đó, trước đầu băng xương liệt mã thi lại lờ ý độ nhanh nhất bắc thang công thành, nhấc lên công thành mục, bắt đầu điên sông cửa thành. Thời khắc này Lòng Chi Ảnh đã có chút gấp gáp, đứng ở trên tường thành không ngừng gào thét, kết quả thiếu chút nữa bị băng xương nhân mã xạ thủ bắn thành cái sàng bất quá. Hàn Quốc khu người chơi cũng là xét ở chết chống lại, hơn nữa dốc hết tinh nhuệ, thậm chí còn xuất động không trung bộ đội, số lượng. Nhiều cơ giới chim chiến đội, những thứ này cơ giới chim đều là do Hàn Quốc khu đỉnh cấp công tượng chế tạo. Từng cái cơ giới chim bên trong chẳng những trang bị một gã thao tác năng lực xuất chúng công tượng, là chuyên chở nhiều miếng đạn tháo, bắt đầu chơi không thở. Trong lúc nhất thời nổ toàn bộ băng xương liệt mã chiến tuyến xuất hiện nhảy nhót khe hở, lòng chi ảnh nhìn thấy phe mình đắc thế, phách lôi dáng vẻ bệ vệ trọng dâng lên, chỉ vào xa xa cười như điên nói, ha ha chết tiệt liệt mã. Chết tiệt người Trung Quốc, các ngươi có bản lĩnh hết thể đánh tới, bằng vào chúng ta Hàn Quốc khu ngoạn gia thực lực xử lý các ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay xuống nhất khắc, theo trong thành phố từng đạo ngân quang từ đó tâm truyền tống mọc lên. Long Chi Ảnh là gương mặt kinh hỉ đếm không hết quang điểm ở Hàn Quốc khu cái tòa này nhị cấp trong chủ thành ngưng tụ. Hàn Quốc khu cường lực tiếp viện đến rồi không lâu sau, hai cái làn da ngăm đen, tóc quyển khúc đỉnh cấp người chơi đã nhanh chân xông lên thành lâu. Long Chi Ảnh đi tới, lập tức cùng một người trong đó mặc bố giáp người chơi hai tay nắm chặt, hắn kích động không thôi. Huynh đệ, ngươi cuối cùng vẫn quyết định tới giúp ta. Đối phương không khỏi thở dài, hết cách rồi. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy người Trung Quốc vẫn chưa đủ để tin, cho nên cũng đừng nói gì, ta nguyện ý cùng Hàn Quốc huynh đệ cộng đồng tiến thối.